một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 79, nàng ấy đang ở trên giường nhi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta về tàng các, lòng ta bất giác trở nên căng thẳng, bàn tay vô thức túm chặt màn che, thấp thỏm nhìn Bùi Nguyên Hạo oán nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Mỗi ngày phụ hoàng đều bận trăm công nghìn việc, quốc sự bận rộn, hôm nay lại đột nhiên tới quan tâm một tiểu cung nữ khiến nhi thần thật không ngờ. Chẳng lẽ đã có ai nói gì với phụ hoàng sao? Vừa dứt lời, hắn liền cười cười. Người đó là hoàng huynh sao? Thái tử Bùi Nguyên Tu. Trong đầu ta lập tức hiện lên gương mặt dịu dàng như ngọc kia, hôm qua y tới nói chuyện với ta mấy câu, ta vốn tưởng y đã thực sự rời khỏi, chẳng lẽ y còn vì ta mà cầu tình với hoàng đế sao? Bùi Nguyên Tu, vì sao chứ? Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa, xuyên qua tấm màn ta thấy hoàng đế im lặng ngồi đó, xem như thừa nhận. Thật thú vị, Bùi Nguyên Hạo bật cười mỉa mai. Nhạc Thanh Anh chẳng qua chỉ là một cung nữ bên cạnh nhi thần bị liên lụy vào vụ án hạ độc hoàng hậu, nhưng lại có thể khiến đường đường thái tử điện hạ quan tâm. Hoàng huynh thật là, chuyện gì cũng quản. Hoàng đế nhíu mày, đương nhiên nghe ra hàm ý trong đó. Nguyên Hạo, trẫm không muốn thấy huynh đệ các con chỉ vì một nữ ti tiện mà tổn hại hòa khí. Bùi Nguyên Hạo lập tức cười. Phụ hoàng nghĩ nhiều rồi, nhi thần có khi nào không hòa thuận với hoàng huynh đâu. Nếu đã vậy, người đang ở đâu? Bùi Nguyên Hạo bình tĩnh đáp. Nàng ấy đang ở trên giường nhi thần. Cái gì? Sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi, ông lập tức xoay người nhìn về phía giường, ta cũng sững sờ, hoảng loạn ngồi đó. Trước giường có rất nhiều màn che, hoàng đế đương nhiên không nhìn rõ mặt ta, nhưng ta biết ông nhất định nhìn thấy quần áo chén trà lăn lóc dưới đất. Trong mắt ngoài sự khiếp sợ còn ẩn chứa tức giận, ông im lặng một lúc mới từ từ quay đầu. Nguyên Hạo con, phụ hoàng, thực ra ngày đó nhi thần cũng chưa nói hết. Bùi Nguyên Hạo đáp, lần này nhi thần xuống nam sẽ mang theo nàng ta. Hoàng đế không nói thêm câu gì, cũng không bộc phát cơn giận, bầu không khí trong tẩm điện cũng theo đó trở nên yên ắng. Ta nép vào góc giường, bàn tay nắm chặt đã ướt đầy mồ hôi lạnh, sau đó liền nghe hoàng đế lên tiếng. Nguyên Hạo, từ trước tới nay con luôn tỉnh táo. Trẫm hy vọng con biết rõ mình đang làm gì. Hồi phụ hoàng, nhi thần đương nhiên biết rõ. Được theo ý của con. Nói xong hoàng đế liền đứng dậy, đi ra tới cửa còn không quên quay đầu nhìn ta thở dài. Khi nào lên đường, Bùi Nguyên Hạo cúi đầu, nhi thần tới từ biệt mẫu phi rồi lên đường. Trong mắt hoàng đế lại lóe lên một tia ảm đạm, ông trầm mặc một lúc mới nói. Thay trẫm hỏi thăm nàng ấy. Vâng, cách chương.